Lão đại sủng em, chương 28, e bớt đẹp lại đi à, cô muốn ghen với thuộc hạ đâu. Góc truyện audio.com, ngày mới lại lên cô cùng A đến trại sản xuất vũ khí bí mật của A nằm sâu trong hoang mạc. A nói cô nên ở lại nghỉ ngơi nhưng cô nàng nặc đòi đi theo A nên A đành đồng ý cho cô đi cùng. Đứng trước A là một cô gái với tính cách năng động, áo cọc tay làm từ da bó sát thân tôn lên bộ ngực và vòng eo chuẩn. Quần ngang đùi chân đi bốt cổ thấp, đầu đội mũ lưỡi chai mắt đeo kính đen, cột một cái áo sơ mi ngang hông, thấy ánh mắt mọi người cứ nhìn mình chằm chằm cô ái ngại hỏi. Sao mọi người cứ nhìn e như thế? À cô có gì, chỉ là thấy hơi lạ thôi. Tần Vũ lên tiếng giải quê cho mọi người. Sao e lại ăn mặc như thế này? A nheo mày hỏi, ăn mặc phải hợp với hoàn cảnh chứ? A cứ hỏi Aki đi bên cạnh anh ấy, nữ nhân bản địa nhiều như vậy, ở cái nơi này ăn mặc làm sao cho hợp. Cô chu mồm nói, Aki thấy nhắc tên mình thì vội thu hồi cảm xúc nói. À, tôi thấy cô ấy ăn mặc như vậy mới đúng với nơi ấy. Cậu nghĩ coi nếu để cô ấy ăn mặc bốc lửa hay quá ngây thơ thì sẽ làm tâm điểm cho các AE của chúng ta ngắm mất. Nói thế nhưng lòng hắn nghĩ cô ăn mặc thế này cũng có tránh được ánh mắt mọi người nhìn đâu. A cô nói gì nữa, trực tiếp mang cô lên xe ô tô địa hình ngồi. A sợ đi máy bay sẽ làm kẻ khác chú ý, thẳng tiến đến căn cứ bí mật. Đến nơi A ôm cô bước xuống, hai kẻ giữ cửa thấy A thì cúi chào. Lão đại, đầu cúi nhưng mắt vẫn ngước lên ngắm người con gái bên cạnh. A thật xinh đẹp, tuy hàng tháng chủ nhân có cung cấp gái cho họ giải trí nhưng họ toàn là gái. Da đen chịu nhiều ánh nắng, làn da đã sớm chai sạn, đâu có vừa trắng vừa mịn như cô. Cô thấy ánh mắt của họ mang đầy ý tưởng dơ bẩn thì quay đi như cô thèm để ý. Cô đi đến đâu bọn đàn ông nhìn đến đó, cô suy nghĩ cũng biết họ đang mong muốn điều gì. A thấy lũ đàn ông cứ nhìn cô với vẻ thèm khát thì khó chịu nhăn mày, người chủ trại thấy thế liền quát lớn. Tiếp tục làm việc đi, nhìn cái gì? Bọn họ biết ý cúi đầu tiếp tục làm việc. A ôm cô sát vào MK rồi nói nhỏ. E bớt đẹp lại đi, A cô muốn ghen với thuộc hạ đâu? A nói làm cô đỏ mặt cúi đầu đi theo A vào kho thử hàng. Trước mặt họ là một bàn đựng các loại súng, ở phía xa là các bia đạn cho họ thử bắn. E có muốn thử cô? A hỏi cô, đương nhiên là có, A dạy e nhé, cô ôm tay A cọ cọ nói. Úp, A cười vuốt tóc cô. Mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn A và cô. Đứng thẳng, mắt tập trung hướng súng phải ngang tầm với mắt. Trong đầu luôn phải nghĩ MK sẽ bắt trúng tâm. A ôm eo cô, tay chỉnh hướng súng đầu đặt trên vai cô, hít mùi hương của cô. Cô học theo, lần một bay ra ngoài, lần hai gần trúng bia thì lệch hướng bay ra sau. Lần ba trúng vòng tròn thứ hai từ ngoài vào trong. Lần thứ sáu cô hít một hơi tập trung làm theo cách anh dạy, giơ súng lên bằng tiếng súng vang lên, viên đạn bay vèo rồi bụp trúng tâm vòng tròn. Mắt cô sáng rực lên chạy về phía A, tay vòng qua cổ A rồi hôn chụt một cái. E bắn chúng rồi, Úc E ở đây tập bắn, A đi xem tiến độ lô hàng thế nào rồi. A hôn nhẹ lên trán cô rồi nói. Vâng, cô nhẹ đáp, cách trương.